Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, kiếm ý nhập thể. Tiếp tục, Vương Thần lấy lại bình tĩnh, lần nữa xếp bằng ở trong sân, dẫn ra tinh thần chi lực luyện thể. Hưu, một đạo màu trắng loáng quang mang lóe lên, một tia tinh thần chi lực lần nữa giáng lâm trong tiểu viện, tiến vào Vương Thần trong thân thể. Hắn lại bắt đầu cùng tinh thần chi lực triển khai đánh giằng co. Bởi vì hắn thể nội đã có tinh thần chi lực đặc chất. Tia thứ hai tinh thần chi lực. Chỉ dùng nửa cái buổi tối thời gian liền bị hắn ma diệt. Một đêm này thời gian. Hắn hết thảy hấp thu ba tia tinh thần chi lực. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Vương Thần xếp bằng ở trong sân. Trong cơ thể của hắn có mấy chục đạo tinh thần chi lực tán loạn. Bất quá đã đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Trải qua thời gian nửa tháng rèn luyện, nhục thể của hắn lại lên một tầng nữa. Hắn thổ thuộc tính thối cốt pháp cũng đến kết thúc, bởi vì tinh thần chi lực đã đối với hắn không được tác dụng. Dùng tinh thần chi lực rèn luyện thân thể, hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Lực lượng của thân thể gia tăng đến đỉnh điểm. Chỉ kém một tia, liền có thể đột phá 1000 vạn cân lực lượng. Đừng nhìn chỉ kém cái này một tia lực lượng. Đang muốn vào bước, lại giống như lạch trời. Nhục thân cường độ cũng tiến nhanh. Đã có thể so với hạ phẩm pháp khí. Ai? Vương Thần mở to mắt, khẽ thở một hơi. Bởi vì hắn lại cảm thấy đến cấm chế tồn tại. Giống một đạo gông xiềng. Một mực khóa lại hắn. Khiến cho hắn nhục thân lực lượng một tia cũng tiến bộ không được. Thối cốt cảnh cấm chế. So ngưng huyết cảnh cấm chế còn bền hơn thực gấp trăm lần. Muốn đột phá cấm chế. Sợ rằng sẽ vô cùng gian nan. Chiến lão. Làm sao bây giờ? Vương Thần đứng người lên. Hắn nhún nhún vai. Đối Linh Châu bên trong trưởng lão truyền âm nói. Người có thể thử một chút đại hoang quyền. Hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Nếu như không được, còn có một cái biện pháp. Chiến lão từ Linh Châu không gian bên trong ra. Hắn nhìn thoáng qua Vương Thần. Thuận miệng nói. Đại hoang quyền. Vương Thần gật đầu. Lập tức lại hỏi. Còn có cái gì biện pháp? Vương Thần trong lòng có điểm nghi hoặc. Lần trước hắn đột phá ngưng huyết cảnh cấm chế lúc. Là dùng ngoại môn phong linh tháp. Thế nhưng là ngoại môn phong linh tháp. Đối với hiện tại hắn tới nói. Đã không được tôi luyện tác dụng. Võ ý. Chiến lão cười cười. Nói ra hai chữ. Võ ý. Vương Thần nhãn tỉnh sáng lên. Hắn hỏi. Chiến lão ý tứ. Là lợi dụng kiếm ý. Hoặc là đao ý sắc bén. Đến ma diệt thể nội cấm chế. Chiến lão trong miệng võ ý. Chính là chân lý võ đạo. Bao hàm kiếm ý. Đao ý. Thương ý chờ chút. Võ giả bởi vì thể chất. Binh khí. Thuộc tính nguyên nhân, lĩnh ngộ ý cảnh là khác biệt. Võ ý có rất nhiều loại. Cụ thể có bao nhiêu loại? Ai cũng nói không ra. Nhiều như sao trời. Võ giả đến linh thủy cảnh về sau. Liền không riêng gì tu luyện linh khí. Còn muốn lĩnh ngộ võ ý. Bởi vì linh thủy cảnh võ giả thần hồn cường đại. Đã có tư cách lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Rất nhiều thiên tài võ giả. Tại tu vi rất thấp thời điểm. Liền có thể lĩnh ngộ một tia ý cảnh. Nhưng là chỉ có một tia. Muốn chân chính sử dụng võ ý công kích. Muốn tới linh thủy cảnh mới được. Liền giống như Vương Thần. Hắn tại luyện thể cảnh. Liền lĩnh ngộ một tia chân lý võ đạo. Cho tới bây giờ. Liên quan tới võ ý tu luyện. Đều ở vào một cái đình trệ trạng thái. Võ ý tu luyện phân biệt là. Nửa bước võ ý. Nhập môn. Tiểu thành. Đại thành. Cùng đại viên mãn 5 cái cảnh giới. Võ ý công kích vô cùng kinh khủng. Có thể thực hiện vượt cấp chiến đấu. Dưới tình huống bình thường. Võ giả tiến vào linh thủy cảnh về sau. Mới có thể lĩnh ngộ nửa bước võ ý. Bất quá cũng có một chút đệ tử thiên tài. Tỷ như Ti Đồ Tĩnh. Nàng còn không có tiến vào linh thủy cảnh. Liền đã lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý. Không tệ. Võ ý công kích sắc bén vô cùng. Phi thường thích hợp ngươi đột phá cảnh giới. Chiến lão lần nữa gật đầu. Nói. Thế nhưng là ta hiện tại. Căn bản cũng không có lĩnh ngộ nhiều ít võ ý. không cách nào sử dụng nha. Vương thần khuôn mặt lập tức khổ xuống tới. Bởi vì hắn còn không có lĩnh ngộ được nửa bước võ ý. Đồ đần, người có thể tìm người hỗ trợ nha. Chiến lão nói, tìm người hỗ trợ, ý kiến hay. Vương thần gật đầu, con mắt lại phát sáng lên. Nên tìm ai giúp bận bịu đâu. Vương thần gãi gãi đầu, đã muốn tìm người, khẳng định là muốn tìm linh thủy cảnh cường giả. Càng nghĩ, hắn cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tư không trưởng lão. Tất cả trưởng lão bên trong, hắn cùng tư không trưởng lão quen thuộc nhất, tìm hắn hỗ trợ, hẳn là sẽ không bị cự tuyệt. Vương thần nghĩ đến liền đẩy cửa đi ra ngoài, thẳng đến tư không trưởng lão tiểu viện. Vương thần, tư không trưởng lão mở ra cửa sân, trông thấy vương thần đứng tại cổng, có chút ngoài ý muốn, cười nói, tiểu tử ngươi làm sao có công phu tới chỗ của ta? Hắc hắc. Đệ tử cần phải có sự trưởng già hỗ trợ. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Vào đi. Tư không gật đầu. Nói chuyện. Quay người đi vào viện tử. Vương thần lập tức đi theo. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua. Trưởng lão viện tử. Muốn so đệ tử lớn hơn một chút. Có vương thần tiểu viện gấp hai lớn nhỏ. Trụ sở cũng càng thêm tinh xảo một chút. Ngồi đi. Tư không ngồi vào trong sân. Đối vương thần khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi vào mình đối diện, sau đó hỏi, nói đi, có gì cần ta hỗ trợ? Hắc hắc, vương thần cười một tiếng, cầm lấy trên bàn ấm trà, cho tư không cùng mình phân biệt rót một chén, nói, là như vậy, đệ tử trên việc tu luyện gặp được một điểm nan đề, chính là cần dùng kiếm ý nhập thể, bình thường linh hải cảnh đệ tử đều không có lĩnh ngộ võ ý. Đành phải tìm được ngươi rồi. Tư không lông mày dựng lên. Nói ra, ngươi xác định mình không có lầm. Kiếm ý nhập thể, tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống mùi vị rồi? Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chính là lấy kiến thức của hắn. Cũng chưa từng có nghe nói qua dùng kiếm ý liên thể. Kiếm ý công kích cường đại dường nào? Chính là thượng phẩm linh binh. Cũng không nhịn được kiếm ý. Một tia kiếm ý, cũng đủ để đứt đoạn thượng phẩm linh binh. Huống chi là kiếm ý nhập thể. Đây quả thực là tìm đường chết hành vi. Không tệ, đệ tử không có nói sai. Xác thực cần kiếm ý nhập thể. Vương thần đưa trong tay chén trà đưa cho tư không. Thần sắc trịnh trọng nói. Tư không tiếp nhận chén trà. Chân mày nhíu chặt hơn. Nói, không phải ta không nguyện ý hỗ trợ. Thật sự là kiếm ý nhập thể quá nguy hiểm. Như ngươi loại này luyện thể phương pháp. Ta chưa từng nghe thấy. Ngươi vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi. Cái này, vương thần sững sờ. Hắn không nghĩ tới tư không sẽ cự tuyệt. Mà lại là lấy loại lý do này. Hắn nghĩ nghĩ. Tiện tay xuất ra mình liệt địa búa. Nói với tư không. Tư không trưởng lão mời xem. Tư không không rõ ràng cho lắm. Lộ ra mê hoặc thần sắc. Không rõ vương thần móc ra pháp khí làm gì. Bất quá sau một khắc, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Vương thần vậy mà dùng pháp khí chặt cánh tay của mình. Keng, một tiếng chói tai kim loại giao minh tiếng vang lên. Vương thần thu hồi liệt địa búa. Nâng lên cánh tay của mình. Cho tư không nhìn một chút. Cái này làm sao có thể. Tư không kinh hãi. Vương thần trên cánh tay. Chỉ có một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Có thể nói không hư hao chút nào. Hắn thật lâu không thể trở về qua thần đến. Vương thần mới thối cốt 9 tầng. Vậy mà có thể đem nhục thân luyện đến có thể so với pháp khí tình trạng. Không phải do hắn không kinh hãi. Hảo tiểu tử, tư không kịp phản ứng về sau. Trực tiếp đứng lên, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua vương thần cánh tay. Vẫn là giật mình không thôi. Như thế nào, tư không trưởng lão. Dạng này khả năng trải qua được kiếm ý. Vương thần hỏi, trách không được tiểu tử ngươi dám dùng kiếm ý luyện thể. Thân thể này, chậc chậc chậc, thật không biết ngươi là thế nào luyện ra được. Tư không vỗ vỗ vương thần cánh tay. Lập tức nói ra, đã ngươi nhục thân có thể so với pháp khí. Ngược lại là có thể thử một lần. Nói đi, ngươi muốn ta giúp thế nào bận bịu. Hắc hắc, đệ tử cảm ơn tư không trưởng lão. Vương thần ôm quyền cười một tiếng. Nói, rất đơn giản, Tư Không trưởng lão chỉ cần đối ta phóng thích kiếm ý là được rồi. Vương Thần gặp Tư Không trưởng lão đáp ứng, lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, lúc này đứng lên, một bộ kích động bộ dáng, hiện tại lại bắt đầu. Tư Không hỏi, Vương Thần gật đầu, hưu, Tư Không cong ngón búng ra, một đạo kiếm ý từ hắn giữa ngón tay ra. Đạo kiếm ý này cường độ cũng không mạnh, cũng chính là khó khăn lắm đạt tới nửa bước kiếm ý trình độ. Hắn dù sao vẫn là không yên lòng. Vương Thần lấy nhục thể đối cứng pháp khí, mặc dù nhục thể của hắn có thể so với pháp khí, nhưng là dù sao cũng có khác biệt. Pháp khí bên trong có trận pháp, là vì chuyên môn tiếp nhận kiếm ý thiết kế. Nếu không, chỉ bằng vào pháp khí độ cứng, vẫn là chịu không được cuồng bạo kiếm ý. Phốc, Vương Thần buông ra phòng ngự, mặc cho kiếm ý công kích đánh vào trên người mình. Sau đó hắn bắt đầu bảo vệ mình bộ vị yếu hại. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Kiếm ý giống như một thanh lưỡi dao. Trong cơ thể hắn tán loạn, kiếm ý nhập thể một nháy mắt, liền xé rách thân thể của hắn phòng ngự. Tại bên trong thân thể của hắn tán loạn. Phốc, Vương Thần phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân kim quang đại tác. Hắn vận dụng toàn bộ nhục thân năng lượng, mới miễn cưỡng khống chế lại đạo này kiếm ý. Dùng nhục thân năng lượng bao vây lấy kiếm ý, dẫn tới nó đối với mình thể nội cấm chế đánh tung. Kiếm chính là trăm binh chi linh, thà bị gãy chứ không chịu cong. Cho nên cho dù là một tia kiếm ý, cũng bá đạo vô song, sắc bén vô biên. Cần hắn vận dụng toàn bộ nhục thân thần năng, mới có thể khống chế. Không có sao chứ, Tư Không có chút nhíu mày. Cảm giác mình có chút lỗ mãng rồi. Hắn mở miệng hỏi, Vương Thần hoàn mỹ cố kỵ cái khác. Chỉ là đối với hắn lắc đầu, ra hiệu mình không có việc gì. Sắc bén kiếm ý, đối trong cơ thể hắn cấm chế đánh tới. Liên tiếp 3 lần, kiếm ý bị va nát. Trong cơ thể hắn cấm chế tiêu tán một tia. Bất quá cùng không có tiêu tán, nhưng vẫn là không nhúc nhích tí nào. Vương Thần gật gật đầu. Hắn hiểu được đây là kiếm ý quá yếu, cũng không thể đối cấm chế tạo thành bao lớn tổn thương. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, khôi phục một chút thương thế, vừa mới kia một chút, đối với hắn thân thể tổn thương không nhỏ. Một khắc đồng hồ về sau, hắn lại đứng lên, đối Tư Không nói, tiếp tục đi, người phải cẩn thận một điểm. Tư Không dặn dò một câu, lại cong ngón búng ra. Một đạo kiếm ý đánh vào Vương Thần trên thân. Có kinh nghiệm lần trước, hắn ngay đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng. Tại kiếm ý nhập thể trước tiên, hắn liền dùng nhục thể năng lượng bao trùm nó, dẫn dắt đến nó đối cấm chế đánh tới. Một kích này đụng nhau so kích thứ nhất muốn mãnh liệt nhiều. Kiếm ý trực tiếp liền tán loạn, cấm chế lại buông lỏng một tia. Bất quá khoảng cách phá tan cấm chế còn kém cách xa vạn dặm. Có hiệu quả, Vương Thần khóe miệng lộ ra ý cười. Mặc dù hiệu quả có chút tạm được, cũng làm cho hắn hưng phấn lên. Tối thiểu nhất hắn tìm được đột phá cấm chế biện pháp. Lại đến, Vương Thần nhìn thoáng qua Tư Không trưởng lão. Cái sau uống một ngụm trà, tiện tay bắn ra một đạo kiếm ý, hướng Vương Thần thân thể bay tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.